Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 693, vô sỉ cùng cực Lý Thái. Lý Thái cùng trưởng tôn Vô Kỵ lại khách đạo vài câu. Liền cùng một nơi tiến vào U Châu Thành, hướng về Yến Vương Phục mà tới, đi theo tùy tùng. Tự nhiên cũng có người sắp xếp bọn họ đến dịch trạm nghỉ ngơi. Đến Ngân An Điện trên, Lý Thái sai người ở tay trái mình một bên, vì là trưởng tôn Vô Kỵ bố trí chỗ ngồi. Sau đó đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, cứu phụ đại nhân, trên con đường này khổ cực, ngồi ngươi làm ra tới đây cái xe lửa, ngược lại là không có cảm giác được cái gì khổ cực. Chúng ta vẫn là đem chính sự làm. Trò chuyện tiếp việc nhà không muộn, trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái nói. Sau đó trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy ở ống tay áo bên trong lấy ra một đạo thánh chỉ. Sau đó đối với Lý Thái nói, Yến Vương Lý Thái tiếp chỉ. Lý Thái vội vàng chỉ huy văn võ bá quan, quỳ gối trưởng tôn Vô Kỵ trước mặt, mở miệng đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, nhi thần Yến Vương Lý Thái tiếp chỉ. Sau đó trưởng tôn Vô Kỵ liền mở miệng tuyên đọc nói. Môn hạ, Kim Tấn Vương Lý Trị đã đến hôn phối tuổi tác. Nghe nói đã chết Ứng Quốc công võ sĩ. Si, nữ võ thì lại hiền lương thục đức. Nay đặc biệt hạ chỉ tứ hôn với Tấn Vương Lý Thái vì là phi. Trưởng tôn Vô Kỵ đọc thôi. Lại có hầu hạ đem Lý Thế Dân đưa sính lễ. Hoàng kim 2.000 lượng bạc trắng 5.000 lạng trên đài tới. Còn có một chút kỳ chân dị bảo. Cũng cùng nhau đưa lên Ngân An Điện. Phụ trách đưa lên sính lễ thái giám. Chính là Lý Thế Dân thiếp thân thái giám. Hắn đem sính lễ đưa đến Ngân An Điện trên về sau nói. Yến Vương Điện hạ kiểm kê sính lễ. Làm cho lão nô trở lại hướng Hoàng thượng báo cáo kết quả. Công công làm việc bản vương yên tâm, kiểm kê sẽ không tắt, người đến mau mau này công công đâm ngồi. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân thiếp thân thái giám nói. Sau đó lại sai người đưa đến một cái ghế, Lý Thái lại từ trưởng tôn Vô Kỵ trong tay tiếp chỉ. Sau đó đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, cứu phụ đại nhân, phụ hoàng cũng quá hẹp hòi một điểm, vì hắn nhi tử cưới vợ. Liền lấy ra như thế tí xíu sinh lễ, đã sớm biết Lý Thái là một tham tài, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thái vậy mà như thế trắng ra, ngay ở trước mặt chính mình cấp dưới mặt, liền trực tiếp đem lời này nói ra, ta nói Yến Vương Điện Hạ, ngươi cũng không thể rơi đến tiền trong mắt a, khó nói ngươi bây giờ còn thiếu tiền hay sao? Trưởng tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ đối với Lý Thái hỏi. Cứu phụ đại nhân lời này nói cũng không đúng, dưới gầm trời này nào có không công cưới người ta nữ nhi đạo lý. Ta xem phụ hoàng chính là hẹp hòi, Lý Thái bĩu môi rồi nói ra, hoàng huynh, phụ hoàng thánh chỉ đã hạ, sính lễ cũng chỉ có nhiều như vậy, coi như hoàng huynh ở đây, như thế nào đi nữa oán giận cũng là không làm nên chuyện gì. Trưởng tôn Sung mở miệng đối với Lý. Thái nói, đạo lý ngược lại là đạo lý này, thế nhưng bản vương nhưng phải bồi thêm một số có giá trị không nhỏ đồ cưới. Nếu không ta đem 2.000 lượng hoàng kim lưu lại, còn lại làm đồ cưới để cứu phụ toàn bộ mang về làm sao? Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, cái này hai cha con vẫn đúng là để cho ta không lời. Một cái là sở hữu thiên hạ, một cái là phú khả địch quốc. Vì sao tại đây giống như tính toán chi ly đây? Trưởng tôn Vô Kỵ ở trong lòng thở dài nói. Hoàng huynh, nếu như hoàng huynh thật làm như vậy, e sợ sẽ bị ngài di muội và hoàng đệ chuyện cười. Đến thời điểm đó người này nhưng là ném lớn. Trưởng tôn Dung cười đối với Lý Thái nói. Vậy dựa theo ngươi ý tứ, bản vương có phải hay không nên đem phụ hoàng ban xuống sinh lễ tăng gấp đôi? Ở làm đồ cưới đưa trở về đây. Lý Thái mở miệng đối với trưởng tôn Sung hỏi. Vậy thì xem hoàng huynh ngươi mình tại sao nghĩ. Nếu như nếu ta coi như là nắm lấy gấp 3 năm lần cũng có khả năng. Dù sao nắm trong tay mình không thiếu tài vật, đổi một cái tiếng tốt là có lời. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Thái nói, bản vương nhớ kỹ ngươi câu nói này, chờ sẽ có một ngày. Tấn Dương Thành Dương cùng Tân Thành ba vị hoàng muội xuất giá thời điểm. Bản vương nhất định sẽ thay các nàng tự mình đến chỗ ở của ngươi. Hướng về ngươi yêu cầu các nàng đồ cưới. Đến thời điểm đó ngươi có thể không cần nói cho bản vương. Ngươi cầm không ra nha. Lý Thái nhìn trưởng Tôn Sung vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thái, trưởng Tôn Sung không khỏi khóc lóc mặt nói. Phụ thân người xem ta đoán đúng không? Ta liền biết, làm không cẩn thận chính mình còn biết ném vào không ít bạc. Hiện tại được, một lần dĩ nhiên dựng đi ra ngoài tam phần. Trưởng Tôn Sung, hiện tại chỉ là ba phần. Nếu như cái nào một ngày hoàng hậu nương nương, lại vì ngươi sinh một cái di muội đi ra, vậy coi như là bốn phần. Đến thời điểm đó ngươi chỉ có thể đem ngươi phò mã phủ bán. Bằng không là tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy đồ cưới. Trình Thiết Nghiêu vừa cười vừa nói. Trình Thiết Nghiêu nói để mọi người cười phá lên. Chỉ có trưởng Tôn Sung trên mặt lộ ra khổ qua sắc tâm bên trong khỏi nói nhiều hối hận. Thật hy vọng chính mình lúc đó từ chối Hoàng thượng. Không đến U Châu tranh đoạt vũng nước đục này. Hoàng huynh, ta chỉ là một cái phò mã mà thôi. Phủ bên trong tất cả toàn từ Trường Nhạc công chúa làm chủ. Đến thời điểm đó Hoàng huynh trực tiếp tìm Trường Nhạc công chúa đi muốn. Ta tin tưởng Trường Nhạc công chúa sẽ không keo kiệt. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Thái nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là học tinh. Dĩ nhiên nắm bản vương hoàng muội đi ra ngăn đỡ mũi tên. Xem ra hôm nay bản vương nếu không lấy ra chút ra dáng đồ cưới. Là không cách nào để cho cữu phụ đại nhân cùng ta người em rể này thỏa mãn. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Nghe được Lý Thái, trưởng Tôn Sung trong lòng không khỏi cười thầm. Xem ra chính mình phụ thân cách nào quả thực hữu hiệu. Đem Trường Nhạc công chúa mang ra đến. Tất cả liền cũng giải quyết. Vậy không biết Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị lấy ra ít nhiều đồ cưới đây. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối với Lý Thái hỏi. Không biết cữu phụ đại nhân cảm thấy. Cháu ngoại ta nên lấy ra ít nhiều đồ cưới mới thích hợp đây. Lý Thái cười đối với trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi ngược lại. Lúc ta tới đợi Hoàng thượng đã từng nói. Dựa vào Yến Vương Điện Hạ tài lực. Nếu như không lấy ra vạn lạng hoàng kim vạn lạng bạch ngân. Làm hắn di muội đồ cưới. Chỉ sợ sẽ làm cho người đời chế nhạo. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối với Lý Thái nói. Nghe được trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Thái thiếu một chút không thể trực tiếp ngồi dưới đất. Đây cũng không phải là một số con số nhỏ mục đích. Nếu như mình thật lấy ra nhiều như vậy, vậy tuyệt đối đủ chính mình đau lòng mấy năm. Cứu phụ đại nhân, phụ hoàng đây cũng quá không thành thật. Nếu không thì ngươi trở lại nói cho phụ hoàng, liền nói bản vương di muội đã xuất giá. Cái này cọc việc hôn nhân liền như vậy coi như thôi làm sao. Lý Thái vô sỉ đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Lý Thái câu nói này không chỉ có để trưởng Tôn Vô Kỵ vạn phần giật mình. Liền ngay cả đang ngồi văn thần võ tướng. Từng cái không khỏi mặt cũng xanh biếc. Bọn họ thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lý Thái dĩ nhiên biết vô liêm sỉ nói như thế. Không lạ được Trình Giảo Kim không đến. Nguyên lai lần này việc xấu vẫn đúng là không dễ xử lý. Vốn là cho là ta còn có thể ở Yến Vương Điện Hạ nơi này lấy điểm tiền mừng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi trở lại để Hoàng thượng xử phạt ta. Bất quá Yến Vương Điện Hạ ngài cứ yên tâm đi, sau khi trở về, ta sẽ đem Yến Vương Điện Hạ đầu đuôi nói cho Hoàng thượng. Trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt thở dài vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Ta Lý Thái làm sao lại có như thế một đám thân thích. Lão tử hố nhi tử coi như, cái này làm cậu cũng tới ngoài hố sinh. Mệnh ta thật là khổ a. Lý Thái một mặt khổ rồi vẻ mặt nói, Yến Vương Điện Hạ, dù nói thế nào ngươi cũng là vua của một nước. Tại chính mình thần tử trước mặt như vậy con buôn, e sợ có sai lầm quân vương uy nghiêm a. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái nói, tiền đều không có, còn muốn uy nghiêm có ích lợi gì? Nếu như người nào yêu thích muốn vật này, cái kia bản vương chấp nhận đưa cho hắn. Chỉ cần hắn đồng ý thay bản vương ra phần này đồ cưới là được rồi. Lý Thái một mặt không để ý chút nào vẻ mặt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.